999 bước đi, chương 47, dự tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này chính là chú ba của Nam Công Tử Hàn Sao. Nghe nói ông ta thành lập một tập đoàn khác tên là TN, vì không phải là con cả nên ông ta chỉ được thừa hưởng cổ phần, không có tư cách thừa kế bất động sản Nam Cung. Ông ta là Nam Cung Mạnh. Người này cô có biết qua lời kể cũng như trên truyền hình kinh tế. Nam Cung Mạnh híp mắt nhìn Nam Công Tử Hàn cao cao tại thượng, sau đó nhìn sang Âu Dương Nguyên Ngôn, khóe môi ông ta cong lên có chút quỷ dị. Cô cho mày nhìn ông ta, âm thầm đánh giá, người đàn ông này không đơn giản. Nhất định phải cảnh giác cao độ với ông ta. Chấm, đang nghênh mắt nhìn chằm chằm đối phương, Âu Dương Nguyên Ngôn bất ngờ bị kéo ra phía sau lưng anh. Cô chớp mắt khó hiểu nhìn tấm lưng của người đàn ông trước mặt, Nam Công Tử Hàn chỉ cười nhạt. Rắc rối ở đây đã xong, tôi đi đây. Nam Công Mạnh hiền lành cười cười. Đã về rồi thì cùng nhau ăn bữa cơm, vội vã rời đi làm gì? Người đàn ông tay phía sau lưng giữ chặt tay Âu Dương Nguyên Ngôn siết chặt hơn, mày kiếm nhướng lên cười nhạt nhìn Nam Công Mạnh trước mặt chậm rãi nói. Thích ăn cơm cứ việc, dù sao một bữa cơm tôi cũng không keo kiệt, nhưng ăn với chú thì tôi không có thời gian. Ông ta không nói gì chỉ cười sảng khoái. Âu Dương Nguyên Ngôn có chút không nhìn nổi Nam Công Mạnh này, trong đầu cô chỉ có hai chữ là khó coi, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn không nói gì, kiên trì nắm chặt tay cô một tấc không rời. Giờ thành chủ gia tộc cũng không cần đặt ta vào mắt nữa. Ông ta nói ý nhị nhìn Nam Công Tử Hàn, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh tuyệt đối không bị dao động, lạnh nhạt tuy nhiên từng chữ lại mang vẻ giễu cợt. Chú ba nếu thích có thể đi tìm người cháu nghe lời chú ở đây. Không đợi Nam Công Mạnh nói gì, Nam Công Tử Hàn nắm tay cô kéo đi. Âu Dương Nguyên Ngôn khi đi ngang qua chỉ thấy nụ cười vặn vẹo méo mó đến khó coi của người đàn ông trung niên. Cô có cảm giác sống lưng mình lạnh ngắt như bị một thứ gì đó nhìn đến, người đàn ông này thật sự rất đáng sợ. Ra đến bãi lấy xe, cả hai lên xe ngồi, không khí im lặng đến đáng sợ. Vẻ mặt Nam Công Tử Hàn trầm trọng, ánh mắt như muốn gờ yêu ta ết người. Cô từ từ đưa tay lại gần anh, sau đó dừng lại nhưng lại tiếp tục đến khi chạm nhẹ vào vai anh. Lúc này người đàn ông mới phản ứng, cho mày quay sang nhìn cô, thấy lại biểu cảm bình thường của anh. Âu Dương Nguyên Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Anh, có chuyện gì sao? Cô nhìn Nam Công Tử Hàn ân cần hỏi. Anh nhìn ra bên ngoài cửa xe, sau đó nhìn chằm chằm vào Âu Dương Nguyên Ngôn, thanh âm trầm thấp dặn dò. Cẩn thận người lúc nãy, phải tuyệt đối đề phòng. Nếu có chuyện gì phải liên lạc với tôi ngay, cô không phải là đối thủ của ông ta đâu, tối nhất đừng có đối đầu với ông ta. Nhớ chưa, anh muốn ăn gì không? Chúng ta đi ăn rồi cùng nhau trở về. Âu Dương Nguyên Ngôn né tránh ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, nói. Bàn tay nhỏ đang cài dây an toàn bị một bàn tay khác giữ chặt cổ tay. Ép Âu Dương Nguyên Ngôn phải nhìn anh lặp lại lời nói kia một lần nữa. Nhớ lời tôi nói chưa? Cô không hiểu sao anh lại có cái tính cố chấp mới mẻ thế này, để làm cho Nam Công Tử Hàn bớt căng thẳng cô cũng không còn cách nào, chào thua thở dài nhìn người vẫn chăm chú nhìn cô, nói. Được, nhớ lời anh nói rồi, sẽ không liên quan gì đến ông ta hết. Nghe được lời nói đảm bảo của Âu Dương Nguyên Ngôn, lúc này người đàn ông mới buông tay đang siết chết cổ tay bé nhỏ rồi xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người duy trì không khí im lặng nặng nề quay về Nhất Phẩm Quan Lâm, đến nơi Nam Công Tử Hàn ngồi xuống ghế sofa vẻ mặt tái xanh rất là dọa người, khiến Âu Dương Nguyên Ngôn lo lắng. Anh sao vậy, có cần gọi bác sĩ không? Nam Công Tử Hàn cho mày nén cơn đau nghiến răng đáp. Không cần, cốt đi, tay anh bám chặt vào hai chân anh như có hàng trăm ngàn con kiến bò lúc nhúc. Hôm nay có vẻ anh đã cố gắng quá sức rồi, gần đây mới tập vật lý trị liệu nhưng thời gian duy trì đi đứng miễn cưỡng chỉ có 20 phút mà thôi, trước mặt quá nhiều người nhất là Nam Công Mạnh, anh càng phải chịu đựng vờ như không có gì cho đến khi về Nhất Phẩm Quan Lam. Ít nhất trước mặt kẻ thù anh không thể để lộ điểm yếu của bản thân. Người Nam Công Tử Hàn túa mồ hôi lạnh ướt đẫm áo, anh nghiến chặt răng hơn trước mắt mổ đom đóm. Bất ngờ trước mắt xuất hiện một ly nước, nhìn anh đau đớn như vậy Âu Dương Nguyên Ngôn dứt khoát cầm viên thuốc bỏ vào miệng, sau đó cưỡng chế nắm cầm người đàn ông ép xuống đem viên thuốc đẩy qua miệng anh khiến anh phải nuốt xuống. Cô thật sự rất ngượng nhưng nghĩ đến người nào đó rất cứng đầu, nếu cô không làm vậy anh có chết cũng không uống thuốc. Con người này tự tôn rất lớn nha, vẫn nên để cô dứt điểm. Nam Công Tử Hàn kinh ngạc khó chịu nhìn cô muốn khiển trách, tuy nhiên cơn đau làm anh không thể nào nói được gì cả. Sau khi cho anh uống thuốc, Âu Dương Nguyên Ngôn cũng không để tâm đến ánh mắt không hài lòng của người đàn ông, cô đi kiếm hộp y tế trong nhà, sau đó cầm tuyết thuốc giảm đau và cây kéo trong phòng bếp rồi quỳ gối trước mắt Nam Công Tử Hàn. Cờ yêu ta quy upsilon ớ huyền y ra, Âu Dương Uyên Ngôn nghiêm túc nói, mắt hạnh nhìn người đang đau khổ trước mặt cô càng ép bản thân phải bình tĩnh hơn nữa, chỉ có bình tĩnh mới biết nên giải quyết vấn đề như thế nào là tốt nhất. Anh không tin vào tai mình, trừng mắt nhìn cô. Cô nói cái gì? Phải, anh không thể tin được bản thân vừa mới nghe ra cái gì, anh sợ cơn đau làm anh nghe nhầm. Âu Dương Uyên Ngôn không kiên nhẫn ra lệnh, cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y ra. Lần này xác định bản thân không nghe nhầm, Nam Cung Tử Hàn càng sợ cô hơn cơn đau gần như biến mất một nửa. Cô, dù sao cũng là phụ nữ e thẹn ngượng ngùng đâu mất rồi. Sao có thể yêu cầu một người đàn ông cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y trước mặt mình chứ? Cô rốt cuộc muốn làm gì? Nam Cung Tử Hàn, một tay anh bất giác rời đến lưng quần giữ thật chặt. Chưa để Nam Cung Tử Hàn tiêu hóa hết những gì đang nghĩ, Âu Dương Uyên Ngôn thân thủ nhanh nhẹn không nói hai lời cầm cây kéo dứt khoát hướng ống quần của Nam Cung Tử Hàn cắt lên đến trên đầu gối. Anh trừng to mắt nhìn cô, thực sự là bị hành động to gan này dọa cho không nói nên lời, cứ thế dương mắt nhìn hai ống quần bị cắt ngược lên để lộ ra đôi chân săn chắc thẳng tắp. Cô, mặt người đàn ông đỏ bừng lên nhưng chỉ nghẹn mỗi một chữ, không thể nói được gì. Mặc kệ phản ứng của Nam Cung Tử Hàn, Âu Dương Uyên Ngôn cầm tuýp thuốc lấy thuốc ra sau đó bôi lên chân anh, động tác massage đúng chuẩn, ánh mắt nghiêm túc cũng không có bất cứ ý nghĩ gì cả. Thuốc giảm đau mắt lạnh dần hòa tan thấm vào bên trong, cảm giác nóng toàn chân lan ra đồng thời cơn đau dịu dần đi. Lúc này anh mới biết ý tứ của cô, đúng thật với tính cách của anh dù cô có giải thích thì anh cũng sẽ không bao giờ cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y trước mặt cô kể cả bôi thuốc. Vì làm thế, mất mặt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực đạo trên tay cô mạnh nhẹ vừa phải khiến chân anh rất dễ chịu, xong rồi cô lại lấy thuốc tiếp tục bôi. Anh nghiêng đầu qua một bên tay che đi khuôn mặt đang ngượng rồi thi thoảng lại lén lút nhìn cô từ trên xuống. Mái tóc đen óng ả dài đến ngang vai tôn lên nước da trắng hồng như ngọc trai của cô, vẻ mặt cô rất nghiêm túc, môi hồng mím chặt, ánh mắt chuyên chú massage cũng không có nhìn lấy anh một cái. Tay anh không biết vì sao hướng gần đến khuôn mặt tinh tế của cô gái, ánh mắt mềm mại mà chính anh cũng không phát giác ra, tay vén sợi tóc lòa xòa trước mặt cô ra phía sau tai. Cô khựng người có chút khó hiểu nhìn lên, đúng lúc anh cũng đang nhìn xuống, nhìn thấy ánh mắt trong trẻo như lưu ly Nam Cung Tử Hàn nhanh chính rời mắt đúng không dám nhìn cô thêm một lần nào nữa. Xoa bóp cho Nam Cung Tử Hàn tầm 30 phút cô lại thêm một chút thuốc bôi vào để thuốc thẩm thấu tốt hơn rồi mới đúng lên cất thuốc chạy lên phòng, lát sau đã đem một chiếc quần thể thao cùng một tấm chăn lớn đưa cho Nam Cung Tử Hàn. Bây giờ anh không tiện đi lại, em nấu chút gì đó. Nam Cung Tử Hàn không nhìn cô, hiểu ý cầm lấy tấm chăn và quần thể thao. Thấy anh an tĩnh ngồi đó, Âu Dương Uyên Ngôn mới an tâm đi vào bếp. Quả thật lúc nãy hù chết cô rồi, nhìn vẻ mặt đau đớn ấy khiến cô không biết phải làm thế nào, thậm chí muốn gọi đến bệnh viện, may mà cô có thể nhanh chóng bình tĩnh. Lúc ấy nhìn anh đau mà tim cô như vỡ vụn, đây chắc chắn là hệ quả của vụ tai nạn ấy, Hàn học tỷ nói chân anh là chấn thương nặng nhất nhưng cô không hiểu sao anh lại có thể nhanh chóng lành lại như vậy. Cô không có ý nghĩ anh lành bệnh quá nhanh, cô chỉ sợ anh dùng loại thuốc nào đó tổn hại cho cơ thể, nếu không không lý nào anh lại có thể nhanh như vậy tập được vậy lý trị liệu. Cô biết với người đang bình thường bỗng trở nên khuyết tật ai cũng không chịu được, chắc chắn anh cũng thế, nghĩ đến anh phải chịu đựng loại đau đớn này khiến mắt cô nhòe đi. Tầm mắt Âu Dương Uyên Ngôn rũ xuống, sau đó cô gạt đi nước mắt rồi mới bắt tay làm đồ ăn. Hành động của Âu Dương Uyên Ngôn anh thấy hết không sót nhưng chỉ có thể xoay mặt đi nắm chặt chiếc quần rách nát bản thân mới thay ra. Đến tối ngồi ở bàn ăn cả hai đều không đề cập gì đến chuyện ban chiều, không khí im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng bát đũa vang lên. Ăn xong Âu Dương Uyên Ngôn lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ, bỏ chén bát vào máy rửa, lúc này cô mới có thời gian thừa người thả lỏng. Cô như một học sinh phạm lỗi không dám nhìn thẳng Nam Cung Tử Hàn mặc dù cô biết hành động lúc chiều của cô là đúng. Lúc này điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cô, trên màn hình là dãy số quen thuộc. Nhìn anh đang ngồi xem TV ở ngoài phòng khách, cô đi nép vào một góc bếp lúc này mới bắt máy. Có chuyển biến không? Nó có khai thêm gì không? Giọng cô lạnh xuống, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Đối phương bên kia trả lời gì đó khiến có chút cho mày suy ngẫm nhưng rất nhanh đã cười hắc một tiếng khinh khỉnh. Không thể nào, tôi không tin cái đầu của Âu Dương Nguyên Duy với Lâm Tùy Nhiên lại có thể nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn như vậy, lại nói chuyện này rất có khả năng liên quan đến vụ tai nạn của chồng tôi. Cậu tiếp tục điều tra cho tôi, nhất định phải có manh mối của người phía sau. Khóe môi Âu Dương Uyên Ngôn mím lại, ánh mắt trầm ngâm, chiếc điện thoại trong tay cũng bị cô siết chặt như muốn vụn nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cô không ngờ được là đến giờ Âu Dương Uyên Duy vẫn miệng kín như bưng, dù có bị tra khảo thế nào cũng không mở miệng nói gì, càng khiến cô nghi hoặc là kẻ chủ mưu nhất định ở rất gần đây thậm chí còn cam kết chuyện gì đó với Âu Dương Uyên Duy mà cô không biết. Lúc trước cô đã nghi ngờ đến sự trùng hợp đặc biệt này nên mới cho người điều tra. Làm gì có vụ khu cô ở bảo vệ tùy tiện đánh mất chìa khóa camera tự nhiên bị tắt, Lâm Tùy Nhiên vô ý tìm đến. Nhưng thứ nhận được qua cuộc tra hỏi cũng chỉ là ánh mắt sửng sốt của em trai cô, đó như minh chứng cho suy đoán của cô. Âu Dương Uyên Duy và Lâm Tùy Nhiên cũng chỉ là hai con cờ của người phía sau không dùng được nữa liền quẳng đi. Cô thật sự không muốn dùng đến sự hèn hạ để ép cung em trai ruột nhưng cứ thế này mọi thứ đều sẽ đi vào bế tắc. Ánh mắt Âu Dương Uyên Môn lóe lên một tia kiên định, dù thế nào cô cũng sẽ thử đi, phương thức này chính là hạ sách hèn hạ. Gần tối rồi phải nhanh lên mới kịp. Sau khi nhìn đồng hồ, Âu Dương Uyên Môn vội vàng uống thuốc bác sĩ kê đơn sau đó choàng áo khoác, nhưng vừa mới đi đến cửa cả người cô lại nôn nao khó chịu, dạ dày như quặng lên, thế là cô phải mạnh chóng vào nhà vệ sinh, tay vịn lên bồn rửa muốn nôn ra nhưng cảm giác rất nhanh đã qua đi để lại một trận đau đầu đến tê dại. Chắc là do cô uống thuốc mới đi, thuốc lần này tác dụng phụ cũng kỳ lạ thật, cô tựa người vào tường thở dốc, tay ấn ngay vị trí dạ dày muốn có cho đỡ nhức. Tầm 10 phút qua đi khi thấy ổn hơn cô mới bước ra khỏi phòng tắm, nhưng cảm giác đó rất nhanh lại ập đến khiến cô không tự chủ được lại phải lảo đảo chạy vội vào phòng tắm. Vẫn y như lúc đầu, cô cũng chẳng nôn được gì cả. Âu Dương Uyên Môn cầm điện thoại cả người khó chịu gọi cho bác sĩ rất nhanh đã bắt máy. Tôi muốn hỏi thuốc lần này có tác dụng phụ không? Đầu dây bên kia nghi ngờ hỏi, ý cô là gì? Từ lúc uống thuốc tôi cảm thấy nôn nao buồn nôn lắm. Bác sĩ lập tức hiểu ra liền trấn an Âu Dương Uyên Ngôn. À, tôi hiểu rồi, như vậy nhé Âu Dương tiểu thư, đúng thật thuốc này có chút tác dụng phụ gây khó chịu cho dạ dày nên tôi mới dặn cô là phải ăn rồi mới uống thuốc đấy. Tùy người mà triệu chứng phụ sẽ khác nhau, thuốc này có khả năng ức chế tinh thần rất tốt, chỉ là tác dụng phụ hơi khó chịu, thậm chí ức chế kinh nguyệt định kỳ, cô chịu khó vượt qua giai đoạn này, sau một tháng tình hình khả quan hơn tôi sẽ cắt giảm liều cho cô. Sau khi tắt điện thoại, Âu Dương Uyên Môn mệt mỏi lên phòng, đứng trước căn phòng của hai người, tay cô do dự đặt lên cán cửa nhưng lại rũ tầm mắt xoay người đi đến phòng đối diện mở cửa. Cửa phòng vừa đóng thì căn phòng kia cửa đã mở ra, Nam Công Tử Hàn đứng lặng người nhìn căn phòng đối diện sau đó chậm rãi đóng cửa phòng lại xem như không biết gì. Âu Dương Uyên Môn lên giường nằm nhưng cả người suy yếu dần đi khiến cô cảm thấy yếu đuối khó chịu. Xem ra chỉ có thể mượn tay người khác làm thôi. Cô nằm suy nghĩ lúc lâu mới quyết định gọi đến một số máy. Trợ lý Hà, tôi cần cậu âm thầm làm cho tôi việc này. Âm thầm sắp xếp xong mọi thứ lúc này tinh thần cô mới thật lòng, mi mắt nặng trĩu đi, một lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mơ cô lại đến một không gian khác, cũng là căn phòng đó, cô bước lại gần cô gái giống cô như hai giọt nước, bất ngờ cô ấy mở to mắt cười một cách kinh dị đến rợn người, từ khóe mắt cô ấy chảy hai dòng huyết lệ. Cô sợ hãi lùi về phía sau thoáng chốc lại chuyển cảnh, cô đang ở Âu Thị, trước mặt chính là Nam Công Tử Hàn đang chắn trước mặt cô, anh đang nói gì đó nhưng Uyên Ngôn không thể nghe được bất cứ lời nói nào từ anh, rồi bất ngờ khóe môi anh chảy máu, trước ngực máu cũng lan ra ngày một nhiều hơn. Mặc cho cô gào thét đến thế nào thì anh vẫn không ngừng dịu dàng nói gì đó, cô rất muốn chạm vào người anh, người khi vươn tay ra thì hình ảnh anh lại càng một ra rời đến khi khuất hẳn, lại chuyển cảnh xung quanh cô toàn máu là máu như muốn đem Uyên Ngôn nhấn chìm khiến cô không tài nào thở nổi, cảm giác mất hồi hấp ngày một rõ rệt hơn nhưng đầm máu này ngày càng dâng lên nhanh chóng mà cô thì không có phương thức rời khỏi đây. Đến khi giật mình tỉnh giấc, cả người Âu Dương Uyên Môn ướt đẫm mồ hôi, cô không ngừng hít thở không khí, nhịp thở hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch không ngừng nuốt khan. Cảm giác này như muốn đoạt mạng cô vậy, sau khi nghĩ đến gì đó Uyên Môn loạng choạng bước xuống giường mang dép vào rồi vô định đi đến trước cửa phòng nơi anh đang ngủ. Cô mở cửa bước vào nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang chìm tiếng giấc ngủ, ánh đèn ngủ dịu dàng mờ ảo khiến từng nét trên gương mặt anh sắc sảo hơn, cô tiến đến gần đưa tay gần sát mũi anh đến khi cảm nhận được hô hấp đều đặn cô thở phào. Lúc này Âu Dương Uyên Ngôn mới yên tâm được một chút, cô rón rén xoay người về phòng nghe nhàng đóng cửa cho anh, người đàn ông đang nằm trên giường chậm rãi mở mắt, ánh mắt anh thanh tỉnh đến đáng sợ không hề giống người bầu mới ngủ dậy hay bị đánh thức. Cách chương.